Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3407, Sông Lâu, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Vân Tiêu Lâu mỗi lần khiêu chiến chỉ có thể dung nạp một người tiến vào. Nói cách khác lúc có một người bước vào Vân Tiêu Lâu về sau. Pháp trận mở ra, những người còn lại liền đều sẽ bị pháp trận trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi nam tử kia nếu không phải đắc ý một cái, nhường Lâm Bạch trước đem chân mua vào đi. Bằng không mà nói, tiến vào người của Vân Tiêu Lâu hẳn là hắn. Đáng giận, nam tử này bị pháp trận đánh bay ra ngoài. Nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng đi vào trong lâu, tức đến nổ phổi gầm nhẹ giận mắng bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bước vào trong Vân Tiêu Lâu, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, trong đó chính là một gian cổ điển thạch thất. Trên vách tường khắc họa lấy tinh mỹ bích họa, có 8 mặt cửa sổ, lại vô cửa sổ. Ở bên ngoài võ giả có thể xuyên thấu qua cửa sổ rõ ràng trông thấy trong tầng thứ nhất động tĩnh. Lâm Bạch đi vào trong lầu, chỉ nhìn thấy to như vậy trống trải trong lầu các có một tôn dữ tợn khôi lỗi. Cao chừng 3 mét, một tay cầm búa, một tay cầm trọng kiếm. Khổng vũ hữu lực, giống như trợn mắt kim cương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa rồi bị pháp trận đánh bay ra ngoài người kia, vội vàng đứng lên xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy trong tầng thứ nhất luận võ. Lúc này tầm mắt ngưng tụ, tùy theo kinh hỉ cười nói. Ha ha ha, không nghĩ tới a, trong tầng thứ nhất bày ra được chính là có thể so với vấn đỉnh cảnh tam trọng tam tinh kim cương khôi lỗi. Coi như ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ vượt lên trước đi vào thì như thế nào? Ngươi liền tầng thứ nhất đều qua không được. Kim cương khôi lỗi chính là trong Vân Tiêu Lâu khách quen, từ dương điện cường giả tỉ mỉ chế tác mà thành. Khôi lỗi giống như người sống, uy lực to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong Vân Tiêu Lâu, kim cương khôi lỗi chia làm 9 tầng, từ nhất tinh đến cửu tinh. Nhất tinh kim cương khôi lỗi thì tương đương với là vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả, mà cửu tinh kim cương khôi lỗi liền tương đương với vấn đỉnh cảnh cửu trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lý thuyết, tại tầng thứ nhất nguyên lẽ ra không nên xuất hiện tam tinh kim cương khôi lỗi mới là. Có thể hôm nay có vẻ như Vân Tiêu Lâu mấy tầng trước độ khó tăng lên rất nhiều. Long cốt đan xuất hiện tại tầng thứ 20. Tất cả mọi người cảm thấy thông qua 20 tầng tương đối đơn giản. Nhưng không ai từng nghĩ tới, bây giờ 20 tầng đầu tiên độ khó gia tăng thật lớn. Phải muốn đạt tới hôm nay 20 tầng đoán chừng so đạt tới ngày xưa 40 tầng đều muốn khó. Có một người đứng tại trong sân rộng, nhìn thấy trong tầng thứ nhất tam tinh kim cương khôi lỗi về sau, liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Khó trách vừa rồi cái thứ nhất tiến vào Vân Tiêu Lâu võ giả, liền một lát đều không có chống nổi liền bị ném ra ngoài. Lâm Bạch chậm rãi đi vào, mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt tôn này tam tinh kim cương khôi lỗi. Tại khôi lỗi trên đỉnh đầu, Lâm Bạch còn trông thấy một gốc tản ra tiên quang linh thảo, trôi nổi ở giữa không trung, đứng im bất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia linh dược chung quanh có pháp trận giam cầm. Chỉ có tại đánh bại khôi lỗi này về sau, pháp trận mới có thể giải khai. Võ giả mới có thể lấy đi linh dược. Từ bỏ đi, người không thể nào là tam tinh kim cương khôi lỗi đối thủ. Nhanh cút ra đây cho ta. Để cho ta tới. Đừng chậm trễ thời gian. Ghé vào cửa sổ, người võ giả kia đối với Lâm Bạch nhe răng trợn mắt gầm nhẹ bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch không để ý đến hắn, yên lặng đi ra phía trước, nhìn chăm chú kim cương khôi lỗi. Làm Lâm Bạch đi đến nhất định khu vực thời điểm. Đứng im bất động kim cương khôi lỗi trên thân đột nhiên truyền đến trận trận. Ken két, tiếng vang, tựa hồ đã bị kích hoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoác, một trận khí lãng khuếch tán mà đến. Đánh ở trên thân thể Lâm Bạch. Chỉ nhìn thấy cái kia kim cương khôi lỗi cái đầu cúi thấp sọ nuôi bắt đầu. Hai mắt đỏ như máu. Kiếm trong tay búa nở rộ hàn mang. Còn không đợi Lâm Bạch chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia kim cương khôi lỗi bước ra một bước. Xông đến như bay. Khí thế mưa lớn. Giống như sơn nhạc khuynh đảo. Không thể đối kháng. Hắn chạy vội đến Lâm Bạch trước mặt. Hai tay kiếm búa cùng nhau nâng lên. Hổ hổ sinh phong đối với Lâm Bạch trên thân mãnh liệt bổ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc độ như giật điện. Lực lượng như hồ, không thể đối kháng. Lâm Bạch vội vàng thi triển thân pháp, cấp tốc na di tránh đi, đồng thời rút ra yêu kiếm, trầm ổn ứng đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể cái kia kim cương khôi lỗi thế như trẻ tre, liên tục tấn công mạnh, kiếm búa đủ dùng, trong lúc nhất thời đánh cho Lâm Bạch không hề có lực hoàn thủ. Tầng thứ nhất bên trong khôi lỗi cứ như vậy khó giải quyết sao? Lâm Bạch đôi mắt hiện lên hàn mang. Mặt mũi tràn đầy không màu. Trong lòng có chút xung động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, kim cương khôi lỗi không ngừng bàn về kiếm búa. Thể nội truyền đến pháp trận vận chuyển tiếng vang. Giống như ầm ầm lôi minh. Đinh tai nhức óc, kinh khủng kinh người. Ha ha. Đánh bại hắn, đánh bại hắn, đánh bại hắn. Ghé vào cửa sổ người võ giả kia nguyên bản liền đối Lâm Bạch trong lòng có hận. Bây giờ nhìn xem Lâm Bạch bị đuổi đến trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Trong lòng cực kỳ vui mừng. Kích động không thôi hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tránh đi một kích Lâm Bạch trong mắt đột bắn ra một đạo hàn mang. Một mảnh kiếm ảnh khuếch tán mà ra, trên thân tràn ngập mà lên sáng chói mục đích này bạch mang. Cầu thiên trảm nguyệt, một kiếm tập ra, kiếm ảnh che khuất bầu trời. Hoành tảo bát phương, cùng nhau phóng tới kim cương khôi lỗi. Vạn kiếm tề phát đánh cho kim cương khôi lỗi liên tục bại lui. Trên thân cái kia kim cương bất hoại thân thể sắt thép cũng bị Lâm Bạch đánh xuyên rất nhiều khe hở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền giữa sát na này, Lâm Bạch không có dừng tay. Thi triển thân pháp, cấp tốc tiến lên, yêu kiếm bắn ra mãnh liệt hàn mang. Một kiếm đâm ra, đem kim cương khôi lỗi đầu lâu xuyên qua. Đánh nát khôi lỗi hạch tâm. Kim cương khôi lỗi này liền tứ chi mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. May mắn tìm tới sơ hở. Đánh nát kim cương khôi lỗi hạch tâm sao? Trong sân rộng có người xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy Lâm Bạch một kiếm đâm xuyên kim cương khôi lỗi đầu lâu. Trầm lặng nói, cũng không tệ lắm, lấy vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi có thể chính diện đánh bại tam tinh kim cương khôi lỗi. Thực lực cũng coi như trung đẳng rồi. Đáng giận, ghé vào cửa sổ người kia, tức đến nổ phổi kêu to lên. Sắc mặt một mảnh dữ tợn, nếu không phải pháp trận cấm chế hắn đi vào, hắn chỉ sợ sớm đã xông tới đem Lâm Bạch tháo thành tám khối rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo kim cương khôi lỗi chết tại Lâm Bạch dưới kiếm, lơ lửng ở giữa không trung bị pháp trận giam cầm linh dược chung quanh quang mang tối sầm lại. Trôi nổi ở giữa không trung, Lâm Bạch đi qua. Linh lực một quyền đem linh dược thu hút trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Văn Thảo, Lâm Bạch nhìn thoáng qua. Linh dược này rễ cây xanh biếc, giống như Mỹ Ngọc, có ba mảnh lá xanh. Sinh cơ giạt rào, điểm điểm lục quang phiêu phù ở linh dược bên trên. Lá xanh bên trên đường vân cực kỳ mỹ lệ, cho nên có Phượng Văn danh xưng. Linh dược này chính là giữa thiên địa hiếm có lĩnh ngộ. Thích hợp vấn đỉnh cảnh võ giả phục dùng. nhất là dùng để luyện chế vấn đỉnh cảnh gia tăng tu vi đan dược. Cực kỳ có nhất dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra hộp ngọc, đem Phượng Văn Thảo thu nhập trong hộp ngọc, cẩn thận đảm bảo bắt đầu. Nhìn thoáng qua ghé vào cửa sổ tức đến nổ phổi nam tử về sau. Cũng không quay đầu lại đi đến tầng thứ hai đi. Đừng có nằm mộng, ngươi là không thể nào đi đến tầng thứ 20. Coi như ngươi bây giờ tốn sức khí lực, cũng bất quá là vì chúng ta đổ làm giá y mà thôi. Thức thời mau mau lăn ra, không muốn ràng buộc phí chúng ta thời gian. Nam tử kia vẫn là không có cam lòng gầm nhẹ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy người này lời nói, Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ không để ý đến, trực tiếp đi đến biên giới thang lầu, hướng về tầng thứ 2 đi. Tầng thứ 2 tương đối cao, trong sân rộng võ giả chỉ có thể ngẩng đầu miễn cưỡng trông thấy hai tầng bên trong động tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bước vào tầng thứ 2, Lâm Bạch đầu tiên là trông thấy một tôn khôi lỗi. Sau đó trông thấy khôi lỗi trên không nổi lơ lửng một viên đan dược. Cái kia đan dược hẳn là tầng thứ 2 bên trong bảo vật. Tên là Vạn Lưu Đan, là tăng tiến tu vi dùng. Cũng chỉ có vẻn vẹn một viên hạt cát trong sa mạc, nhưng lại có chút ít còn hơn không đi. Lâm Bạch khi tiến vào Vân Tiêu Lâu trước liền đem trên tấm bia đá hôm nay bảo vật toàn bộ mấy lần. Tầng thứ hai bên trong bảo vật chính là Vạn Lưu Đan. Nhưng loại đan dược này bên trong dược lực không nhiều. Phải muốn bằng vào vật này thế thân tu vi. Một viên thực sự quá ít. Nhưng dù sao cũng so không có muốn tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.